Chương 335, lúc trước làm nóng người. Không có tìm được người, chỉ là bởi vì Tần Thiên Ý dùng thời không toa rời đi đi. Khương Ly trầm mặc một chút, hỏi, biết rõ hắn đi đâu ta nghĩ hắn sẽ đến nơi này. Cung Tuyết Hoa mười phần khẳng định nói, ta kỳ thật cũng là vừa mới biết được tin tức, Thiên Vũ Cung cùng Ly Hỏa Điện gần như đồng thời đến, ta tại Ly Hỏa Điện người trong, không có phát hiện Tần Thiên Ý bóng dáng, mới phái người đi trong bóng tối dò xét một chút. Hắn không có liên hệ chúng ta bất luận kẻ nào. Khương Ly trầm giọng no y Cung Tuyết Hoa an ủi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hắn một đại nam nhân không có việc gì. Ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy bị xa lánh ở bên ngoài, nhất định cũng tới đến thiên ngoại thiên. Hắn sẽ đi ra tiên nhưng nếu là đi, vì sao Khuynh Ngôn cu nở dê không có cho ta biết Khương Ly đoán được. Đừng nghĩ trước. Ta chính là nói cho ngươi một tiếng, chờ nhìn thấy hắn, chúng ta lại cẩn thận hỏi rõ ràng. Cái kia Ly Hỏa Điện, không đi cũng được. Cung Tuyết Hoa no y Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, chẳng lẽ ngươi muốn để hắn mưu phản Ly Hỏa Điện hắc hắc, Ly Hỏa Điện bên trong có La Vũ người như vậy tại, hắn trở về lại có ý gì? Cung Tuyết Hoa cười lạnh nói. La Vũ trứng mắt, vậy liền diệt trừ tốt. Khương Ly nói xong, quay người đi trở về Hoang Thần Phủ trong đội ngũ. Cung Tuyết Hoa bởi vì lời nàng nói sững sờ, chăm chú nàng rời đi bóng lưng, đột nhiên nở nụ cười. Xảy ra chuyện gì? Khương Ly đi trở về đi lúc, Khương Hạo thấp giọng hỏi. Khương Ly đứng tại đại ca bên người, thấp giọng trả lời, Tần Thiên Ý Ghi bị thủ tiêu luận đạo tư cách. Khương Hạo nhíu mày, hắn ở đâu? Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Ô ô tiếng kèn lại lần nữa vang lên, đánh gây tất cả mọi người trò chuyện. Đứng tại trên quảng trường tất cả mọi người, đều ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang. Khương Ly cũng giống như thế. Nàng nhìn thấy, tại trên bậc thang, xuất hiện mấy đạo mặc quần áo màu trắng bóng người. Bọn họ đứng tại trên bậc thang, trên thân mang theo một loại cùng người thường khác biệt khí chất xuất trần. Đứng giữa một người, cầm trong tay ngọc điệp, thật cao nâng quá đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia cổ xưa mà không lưu loát tấm tiết, trên quảng trường người không có người nào có thể nghe hiểu, phảng phất là một loại thất truyền thật lâu ngôn ngữ. Nhưng mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại có thể đại khái biết rõ là có ý gì. Đây là thiên tộc tại vi lần này chư vương luận đạo cầu phúc, xem như là một loại tế tự nghi thức. Cũng có người nói, là tại tế điện cái kia khai sáng tất cả những thứ này cường giả. Côn Ngô thấp giọng hướng đám người giải thích. Khương Ly hỏi, Tam Sư Huynh, cường giả kia danh tự, ngươi có thế một mực không nói? Côn Ngô cười nói, không phải ta không nói, mà là không có người biết rõ. Không có người biết rõ không ít người nghi ngờ nhìn qua. Thẩm Tung cười nói, vị cường giả kia tựa hồ không nguyện ý bị hậu nhân nhớ kỹ, vì lẽ đó trả lại hư phía trước, liền đem tên của mình theo trong sử sách xóa đi. Có lẽ hiện tại thiên tộc người còn biết tên của hắn, thế nhưng, bọn họ cu nở dê cẩn tuân di mệnh, sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra cường giả tục danh. Trong lúc nói chuyện với nhau, thiên tộc người nghi thức đã kết thúc. Trên quảng trường đám người, cu nở dê bắt đầu di động. Mọi người theo vào. Hiện tại bắt đầu tiến vào thiên ngoại thiên. Thẩm Tung dặn dò một câu. Hoang Thần Phủ tại cái này một nhóm bên trong, tới chậm một chút, vì lẽ đó cũng là xếp tại đội ngũ đằng sau. Bất quá đối với cái này, Hoang Thần Phủ đám người cu nở dê không thèm để ý. Thiên tộc thẩm tra đối chiếu thân phận tốc độ cũng coi như nhanh, đến phiên Hoang Thần Phủ lúc, mới bất quá đi qua nửa canh giờ không đến. Hoang Thần Phủ. Thiên tộc người tiếp nhận Thẩm Tung đệ lên chứng minh thân phận, nhìn thoáng qua, lộ ra một cái mỉm cười. Khương Ly chú ý tới, những này thiên tộc người thái độ phía sau coi như không tệ, khiêm tốn lễ độ. Thiên tộc người đem chứng minh thân phận còn cho Thẩm Tùng về sau, vây chào gọi một vị thiên tộc thanh niên, để hắn phụ trách mang Hoang Thần Phủ người tiến về nghỉ ngơi địa phương. Khương Ly đám người đi theo hắn, hướng phía thiên ngoại thiên bên trong đi đến. Cái này thiên ngoại thiên, kỳ thật chính là một thành trì, bên trong có trà lâu tử quán, nhà trọ cửa hàng. Phi thường náo nhiệt. Bất quá, tại thành trì lối vào lúc, Khương Ly bọn họ an vị lên một chiếc xe, cũng không cẩn thận đi dò xét thành trì bên trong phồn hoa tráng cảnh. Xuyên qua phố xá sầm uất, liền tiến vào hoàn toàn yên tĩnh khu vực. Cái kia thiên tộc thanh niên giới thiệu, bắt đầu từ nơi này, chính là từng cái tham gia luận đạo thế lực tại luận đạo trong lúc đó chỗ ở, vừa rồi đi qua phố xá sầm uất, cũng là cho người quan chiến chuẩn bị, bọn họ chỉ có thể ở tại cái kia. Các ngươi nhìn hắn chỉ hướng phía trước một cái cao ngất tại đám mây cửa chính, hướng Hoang Thần Phủ người giới thiệu, cánh cửa kia về sau, chính là chư vương luận đạo hội trường. Câu nói này, dẫn tới muốn tham gia luận đạo 10 người nhộn nhịp ghé mắt, Khương Ly nhìn về phía cánh cửa kia, đó chỉ là một cái cửa, tạo hình cổ phác, nếu nói duy nhất không giống bình thường, chính là cánh cửa này thật rất cao. Đem bên trong cùng bên ngoài, phân chia thành hai cái thế giới khác nhau. Đến, cỗ xe dừng ở một tòa độc lập ngoài cửa viện, thiên tộc thanh niên dẫn đầu xuống xe. Đám người nhộn nhịp xuống xe, Khương Ly dò xét một vòng, phát hiện nơi này kiến trúc cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Làm sao phân chia các thế lực nơi ở lúc này, Khương Ly nhìn thấy đại sư huynh Thẩm Tùng đi đến cửa sân phía trước, đem tông môn chứng nhận đặt ở cửa sân phía trước một khối ngọc bài phía trước quét qua, cái kia nguyên bản không có chữ trên ngọc bài, kim quang lóe lên, liền xuất hiện ba chữ, Hoàng Thần Phủ. Khương Ly nhíu mày, thì ra là thế. Nàng nhìn về phía Hoang Thần Phủ chỗ ở tả hữu, đuôi lông mày lại lần nữa vẩy một cái, lại là Vấn Tình Cung, còn có thần tứ nhất tộc. Thu tầm mắt lại, Khương Ly đi theo đám người tiến vào cửa sân. Thiên tộc thanh niên, tại đem người đưa đến về sau, liền cáo từ rời đi. Tiểu sư muội, ngươi trước tuyển gian phòng đi. Thẩm Tùng đối Khương Ly no y đối với cái này, những người khác tự nhiên sẽ không có dị nghị. Không nói trước Khương Ly Diệu Điện đệ tử thân phận còn tại đó. Riêng là theo thực lực đến nói, Khương Ly cũng là cực mạnh. Luận cảnh giới, trong 10 người cũng chỉ có Khương Hạo cao hơn nàng, thế nhưng, Khương Hạo cô em gái này nô sẽ theo muội muội mình tranh Khương Ly lựa chọn một gian nhất yên lặng gian phòng, những người khác cu nở dê nhộn nhịp lựa chọn. Thẩm Tùng tại mọi người lúc rời đi, chậm một chút một bước, đối Khương Ly thấp giọng nói câu, vật liệu đã tìm tơ y 1/3. Khương Ly hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Chờ Thẩm Tùng rời đi về sau, nàng mới bật cười tự nói, sư huynh quả nhiên là sốt ruột. Mới thời gian mấy năm, thế mà liền sưu tập 1/3 vật liệu, xem ra ngụy tịch trở lại thân người, ở trong tầm tay. Cũng không lâu lắm, Khương Hạo liền tới tìm Khương Ly, nói với nàng, Cung Tuyết Hoa cùng Mục Diễn Chỉ đều ở bên ngoài. Bọn họ làm sao tới Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Khương Hạo cười nói là đến mời ngươi đồng thời đi xem náo nhiệt, tại luận đạo chính thức bắt đầu phía trước. Sẽ có một chút khiêu chiến. Mặc dù cùng luận đạo thành tích không có quan hệ, thế nhưng cũng sẽ có một chút không tệ ban thưởng. Tốt đồng thời đi nhìn xem. Khương Ly trong mắt sáng lên. Trước khi ra cửa, lại gặp được Hàn Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên ba người, tự nhiên là ước hẹn cùng một chỗ, cùng Cung Tuyết Hoa bọn họ hội họp về sau, hướng náo nhiệt thành trì đi đến. Nhưng, bọn họ vừa mới đi đến phiên chơ bên trên. Liền nghe được một cái tên quen thuộc Tần Thiên Ý, người thật đúng là đáng thương a.